Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, thực lực tăng vọt, bên trong huyệt động tinh khí đất trời cuồn cuộn, gào thét xé ra trời cao, uy thế hung mãnh vô cùng. Lâm Thi Thi đứng ở bên cạnh, con ngươi đảo mắt, nàng thanh y bay lượn, tóc đen ánh sáng, nhìn không ngừng đi vào bên trong bóng lưng. Khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đạo lăng đã từng xông qua thông linh tháp tầng thứ 10. Loại áp lực này hắn có biện pháp chống cự. Rất nhanh sẽ đi tới nơi sâu xa. Hừng hực con mắt nhìn về phía một cái màu xanh nguồn suối. Này nguồn suối không phải đặc biệt lớn. Như là một chiếc giếng cổ. Bất quá loại này cấp bậc bản nguyên tuyền nhãn. Truyền tới ngoại giới sẽ khiến cho rất náo động lớn. Vật này có thể tạo phúc một phương tu luyện bảo địa. Khá lắm, đều có bản nguyên chất lỏng hình thành. Này giống như là sinh mệnh bảo dịch. Đạo lăng vẻ mặt kinh hỉ. Nhìn tuyền ở trong mắt một giọt giọt tong ánh óng ánh nước quý. Nội tâm đều phấn chấn đứng dậy. Thứ này muốn hình thành rất khó. Cần bản nguyên chi khí yên lặng tiêm hóa, mới có thể hình thành tinh túy bản nguyên chất lỏng. Nó cùng bản nguyên chi khí có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Thế nhưng thứ này đối với đột phá cảnh giới có kinh người kỳ hiệu. Hơn nữa đồ chơi này còn có thể luyện chế đan dược, còn có thể đào tạo linh dược, thuộc về đặc biệt quý trọng nước quý. Đạo lăng lấy ra một chiếc bình ngọc, nhanh chóng thu lấy trong này bản nguyên chất lỏng, rất nhanh sẽ chứa đầy một cái tiểu bình, đưa cho Lâm Thi Thi. Oa, nhiều như vậy bản nguyên chất lỏng. Lâm Thi Thi xốc lên bình ngọc, đầy mặt sắc mặt vui mừng, hứng thú bừng bừng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện. Có thứ này tồn tại, thực lực biết bay tốc tăng vọt. Thanh Liên đã vội vã không nhịn nổi, tuôn ra thèm nhỏ dãi vẻ, để đạo lăng không còn gì để nói. Cái tên này tốc độ ăn cực kỳ nhanh, bất quá nó kiêng ăn tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Vật này giữ lại luyện đan, hoặc là đào tạo linh dược dùng. Đạo lăng lại thu rồi hai bình. Hắn đầy mặt sắc mặt vui mừng, bản nguyên tuyền nhãn ở phụt lên hào quang. Thần hoa từng sợi, mỗi một đạo đều ẩn chứa hùng hậu bản nguyên chi khí. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở phía trên, toàn thân thoải mái, bị hắn áp chế cảnh giới đều ở dục giả dục dịch. Thôn thiên kinh văn vận chuyển, hắn thu nạp tốc độ chớp mắt đáng sợ đứng dậy. Toàn bộ thân thể đều là đủ mọi màu sắc chùm sáng ở cuốn quanh. Lượng lớn bản nguyên chi khí xuyên qua trong cơ thể. Đạo lăng cảm giác toàn bộ thân thể đều mềm yếu xuống. Hắn toàn thân lộ chân lông tỏa ra hào quang. Ở vô cùng vô tận bản nguyên chi khí rội rửa dưới, thân thể đều oánh oánh sán lạn. Như là một cái linh thai đang tỏa ra màn ánh sáng. Đạo lăng như là cái kẻ giò sổi, liều mạng tiêu hao bản nguyên chi khí rèn luyện. Từng cây xương ở loại này năng lượng dưới càng thêm óng ánh. Đây là một loại toàn diện tăng lên. Chỉ có thế lực lớn truyền thừa nhân vật mới có loại này năng lượng tiêu xài. Dòng dã thời gian 10 ngày đi qua, thượng cổ linh huyệt bên trong có gào thét thanh âm nổ vang, sấm sét từng trận. Lôi cổ thiên âm thanh thế càng ngày càng đáng sợ, phảng phất một tôn hồng hoang mạnh thú ở bên trong tu hành. Ầm một tiếng, Lâm Thi Thi toàn thân đều chiến, thân thể mềm mại, bạo phát tóng ánh thần hà, trong tròng mắt ánh kiếm bay lượn, mềm mại khí chất có chứa khí thế ác liệt, rất nhanh sẽ bình thản trở lại. Cái tên này càng ngày càng mạnh, vất vả tiêu xài đi. Lâm Thi Thi con ngươi nhìn về phía nơi sâu xa, khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Nàng biết đạo lăng đây là thỏa thích di chuyển bản nguyên chi khí rèn luyện thân thể mỗi một tấc khu vực. Loại này đáng sợ tiêu xài, một ít thế lực lớn truyền thừa nhân vật đều hoảng sợ. Lại là 5 ngày đi qua, đạo lâm từ từ chuyển tỉnh, hắn đạt đến một cái cực hạn, mảy may năng lượng cũng không thể tăng lên, tích trữ đã triệt để cùng lên đến, phá cho ta. Đạo lăng hai mắt phun ra thần mang, trong cơ thể lôi âm ngập trời, tia chớp màu vàng óng bổ ngang, đáng sợ tinh lực bạo sung, trong cơ thể phun trào ra tuyệt cường gợn sóng, một chốc khí tức tăng vọt một đoạn dài, tăng lên tốc độ phi thường đáng sợ, nếu là đổi làm ngày xưa căn bản không thể tăng cường nhiều như vậy. Bất quá đạo lăng đầy đủ tích trữ nửa tháng thời gian, toàn diện tăng lên, tiềm lực đã cùng lên đến, vì lẽ đó hắn tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, căn bản không thể dùng lẽ thường đến suy tính. Đạo lăng hô hấp, cuồn cuộn năng lượng vào thể, hắn toàn thân thoải mái, như là thoát thai hoán cốt như thế, mỗi một tấc bắp thịt đều tinh khí tầng tầng. Làm sao bây giờ, ở trong đó mở ra, chúng ta đi không đi, Lâm Thi Thi cất bước đi tới, đi, đương nhiên muốn đi, đạo lăng chậm rãi đứng lên đến, khoảng thời gian này dự trữ thời gian quá dài, hắn cần phải cố gắng tôi luyện, hoàn thành chuyện nơi đây liền muốn đi tìm ngôi sao sông lớn, nhưng là, cái này bản nguyên tuyền nhạn sao làm. Lâm Thi Thi như là cái cố gia cô dâu nhỏ. Bọn họ nếu là vẫn ở đây, khẳng định liền có thể leo đến vận linh đỉnh phong. Ở trong này phá vào tạo khí cảnh cũng không phải không thể. Đạo lăng sẽ không bỏ qua mảy may tạo hóa. Hắn tuy rằng được không ít kỳ ngộ, nhưng là cùng võ đế so ra chênh lệch quá to lớn. Hắn có đếm không hết bảo vật tiêu xài, mà đạo lăng hết thảy đều cần chính mình đến tranh cướp. Ta xem vẫn là lấy đi đi, đạo lăng do dự một lát sau. Nói rằng, ai nha, vậy thì quá lãng phí. Này bản nguyên tuyền nhãn tuy rằng có thể lấy đi, nhưng là hiệu quả nhất định sẽ hạ thấp. Lâm Thi Thi bĩu môi, đi lên phía trước. Nhìn nàng một bộ cam lòng không dáng vẻ, đạo lăng lắc đầu bật cười, nơi này sớm muộn muốn đóng, vật này nhất định phải mang đi, cũng là nha, vậy chỉ thu đi thôi, ngươi xem ta. Lâm Thi Thi thở dài, một thanh kiếm báu trôi nổi ở trước mặt nàng, bỗng nhiên tăng lớn, lưỡi kiếm có tới dài một trượng, phụt lên kiếm khí thô to. Lập tức xuyên xuống lòng đất, như là cắt đậu hủ như thế, trà sáp đem bốn phía cắt ra, đi, đạo lăng bàn tay lạc ở phía này trên đất, hai tay mạnh mẽ chấn động, náo động một tiếng khối này nhà cùng kích cỡ thổ địa bị hắn nắm lên đến. Bản nguyên tuyền nhãn thoát ly mặt đất thời điểm, tràn ngập năng lượng rất rõ ràng hạ thấp mấy phần. Bất quá nếu có thể tìm được bảo địa, vật này y nguyên có thể lần thứ hai khôi phục như cũ. Thứ này thuộc về thiên địa kỳ vật, do đại địa thai nghén mà thành, nguồn suối đã thông linh. Rất nhiều thế lực lớn nếu là tìm kiếm loại bảo vật này, trên căn bản đều là vận chuyển đến trong tộc. Đạo lăng lấy ra một cái trống rộng đi hư không túi, đem vật này cất vào đi. Cuối cùng nhìn về phía lò luyện đan, này linh huyệt bên trong năng lượng đều sắp bị hắn hấp thu xong. Nếu muốn lần thứ hai khôi phục bọn họ tiến vào tình cảnh, khẳng định cần rất nhiều năm tích trữ mới được. Vật này hấp thu nhiều như vậy năng lượng, Sẽ không phát sinh biến hóa gì đó. Đạo lăng đi tới đem lò luyện đan cầm lấy đến, nhìn một lát sau, cũng không nhìn ra nguyên cớ đến, nơi sâu xa nhất cung điện, lúc này đã triệt để mở ra, cửa cung điện ngồi xếp bằng 5 tôn cao thủ, đều là đầy mặt sắc mặt vui mừng, khi thấy phương xa có 2 người vội vàng chạy tới thời điểm, trong đó một cái thanh niên cười to nói, lại người đến, Ta lần thứ nhất làm ăn, dĩ nhiên kiếm lời nhiều như vậy, không sai. Những thứ đồ này phân cho những cao thủ một điểm, còn lại chúng ta có thể chia cắt không ít. Thực sự là kiếm lời ngã, mấy người cười ha ha. Hai người các ngươi đứng lại, thanh niên chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên đài, cao cao tại thượng, ngăn cản đường đi của bọn họ. Có chuyện gì sao? Đạo Lăng ánh mắt dò xét tại bọn họ trên người mấy người. Hỏi, chủ nhân nhà ta nói rồi, các ngươi những này không xuất lực người muốn đi vào, nhất định phải giao nộp hai cây 500 năm trở lên linh dược, hoặc là đồng giá trị đan dược cùng bảo vật. Những thứ đồ này đều là tiền vé vào cửa. Thanh niên mở miệng cười. Bọn họ chính là phái ở đây trấn áp lối vào. Phàm là đi vào, nhất định phải giao nộp bảo vật mới được. Bằng không căn bản không vào được. Nơi này là nhà ngươi chủ nhân mở hay sao? Đạo Lăng hừ lạnh. Vừa nãy loại người như ngươi ta đã thấy rất nhiều. Thanh niên duỗi ra một ngón tay lắc lắc. Cười nói, nếu là không giao nộp, nên trên cái nào trên đi đâu? Ta không có hứng thú giết ngươi. Chậm đã, một cái sắc mặt hiện ra thanh thiếu niên đi tới. Hiển nhiên là tử sắc quốc gia. Hắn hừng hực ánh mắt dò xét ở Lâm Thi Thi trên người. Cười nói, ngươi có thể lưu lại. Không cần giao nộp linh dược liền có thể đi vào, ngươi có thể lăn. Thiếu niên nhìn Lâm Thi Thi, chỉ vào Đạo Lăng, nói rằng, ha ha ha, không tồi không tồi, mỹ nữ lưu lại, ngươi có thể lăn, nơi này không liên quan đến ngươi. Thanh niên cũng là cười to liên tục. Các ngươi như vậy thu phí, nên thu lấy không ít thứ tốt chứ. Đạo Lăng không chút biến sắc mở miệng, con mắt cũng sáng lên, đó là đương nhiên. Thanh niên ngạo nghễ cực kỳ, ngước đầu cười to nói, muốn đi vào tìm kiếm tạo hóa quá nhiều người, nhưng là chung quy phải phục xuất một chút đền bù chứ. Phía sau hắn ba người đều là đầy mặt vẻ vui thích. Thu hoạch đâu chỉ là lớn, bảo vật cùng linh dược đếm không xuể. Ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Tửu sắc quốc gia thiếu niên lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Đạo Lăng. Hét lớn, mau cút cho ta, bớt ở chỗ này cho ta hỏi hết đông tới tây. Chúng ta võ điện người ngươi cũng dám hỏi dò, tìm không chết được, ngươi là võ điện người. Đạo Lăng con mắt lạnh lẽo, nhìn hắn trầm giọng nói. Tửu sắc quá độ thiếu niên ngạo nghễ gật đầu. Nhưng là lông mày nhưng là vừa nhịu, cảm giác ánh mắt của hắn có chút không đúng. Lạnh lẽo nói, ánh mắt của ngươi có gì đó không đúng, lại dám đối với võ điện sinh ra căm thù ý nghĩ. Ta xem ngươi thực sự là chán sống, không giết ngươi thực sự là thiên lý khó chứa. Ngoặc kép, hết chương.